Phật là ánh từ quang soi lỗi con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ở nơi trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ ý mi. Chúng ta hôm nay là ngày 17 tháng 2 17 tháng 2 năm Ất Mùi. Và ở trung tâm ý mi của chúng ta là trung tâm dạy nghề để cho những người hành nghề spa, tức là nghề làm đẹp, không? Tức là spa là cái nghề làm đẹp, đẹp mà toàn diện. Cái này là làm người nghề làm đẹp trên thân, nghĩa là từ mặt cho tới chân tay tóc, và nói chung nghề làm đẹp trên thân. Thật ra nhu cầu làm đẹp là nhu cầu chính đáng của con người, nó là nhu cầu chính đáng thôi, không có gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta mà làm đẹp trên thân mà chúng ta còn làm đẹp trên tâm hồn nữa, nó mới toàn diện. Tại vì Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp mà, nên nó thân mình cũng là cái ngọn thôi, chứ nó không phải là cái gốc. Cái thân mình á, tại sao gọi là cái ngọn? Tại vì nó không bền, không chắc, nó có nó cũng mất, không đẹp rồi nó cũng già, nó cũng xấu, có rồi chết nó cũng không. Do đó cái làm đẹp nó mang tính chất tạm thời, chứ không phải cái làm đẹp nó mang tính chất trường cũ. Nói gì không có nghĩa là chúng ta không làm đẹp, nhưng mà mình hiểu tính chất tạm thời của nó nên mình không quá đau khổ với nó. Có những người ta rất là đau khổ cái làm đẹp, mỗi khi xấu cái người ta buồn dữ lắm, phải không? Nên người ta làm đẹp mang tính tạm thời, làm cho cái cuộc sống này nó tươi đẹp hơn thôi. Chúng ta làm đẹp mà chúng ta nhớ tới mọi người, có nghĩa là mình làm để cho mọi người nhìn người ta được hài lòng, người ta được quan hỷ. Chứ mình xấu quá người ta nhìn vô người ta tính ông ma nhát, lúc đó cũng càng khổ hơn, phải không? Nên ấy, bữa hôm nay thì nhân cái ngày chúng tôi đi ra Đà Nẵng cái công tác Phật sự trên của bằng Hoằng Pháp, nhất là chùa Thanh Bình đó, là thỉnh tọa chủ trì tổ chức cái 2 ngày tu an lạc để mừng ngày đản sanh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Do đó tổ chức ngày 17 và ngày 18. Thì sáng nay tôi có thời pháp ở đó, và chiều nay 2 giờ cũng có thời. Đến trưa nay là cô Hoa mời về Chai Tăng bên này, nhưng nó không kịp, tại Chai Tăng thường là 10 giờ, 10 rưỡi làm rồi. Nhưng mà 10 giờ, 10 rưỡi á, thì chúng tôi còn đang thuyết pháp, đang giảng pháp ở bên đó, thì không thể đi qua đây được. Nên thôi nói với cô Hoa là thôi giờ quý thầy về, tức là cúng Chai Tăng xong, thầy giữ Chai Tăng trễ, chừa thầy một phần, cúng sao cúng mình. nói cho mình cũng nhớ phần, chứ không lẽ mình đi tới đây cũng không có phần nào về cũng buồn lắm. Mà nên thôi cũng có một phần, nhưng mà cái phần cho tăng lớn nhất á, mà cái phần quà mà chúng tôi được nhận á, tức là thầy được nhận á, là cái tấm lòng ưu ái của Phật tử. Hôm nãy giờ đứng thấy chụp hình thì thấy mình cũng thấy cái tấm lòng của Phật tử đó chính là cái món quà cho tăng lớn nhất á. Còn cái quà cho tăng xài mấy bữa cũng hết, cho xài bông tắm nửa tháng cũng hết thôi, phải không? Lưỡi lam thì cạo tóc một lần hai lần cũng hết lưỡi thôi. Nhưng cái món quà, cái tâm, cái lòng hướng tới cái chân tình, cái sự tu tập của quý vị mới là cái lớn. Nên trao đổi với cô Hoa thì cô Hoa mới nói là hôm nay là chúng ta cúng cho tăng để cầu an đầu năm cho cái thẩm y viện của chúng ta, tức là cái nơi mà đào tạo làm nghề, nhất là cho những người nữ. Dĩ nhiên cũng có nam học nghề, nhưng mà đa phần là những người nữ, là những người vợ, những người mẹ, những người bà, những người em, những người chị ở trong cuộc sống này có công ăn việc làm, để cho đầu năm cho nó suôn sẻ vậy đó, thì cần phải có cái sự chú nguyện, cầu nguyện gia trì của quý thầy, cũng như là có phước để cho trung tâm ta hoạt động từ đầu năm tới cuối năm không có gặp những cái trắc trở, gặp những trục trặc. Chứ thường thường á thì các cái trung tâm mở thì cũng ít nơi nào cũng cho tăng lắm, nói thật. Ở Đà Nẵng nó chắc cũng được cái trung tâm này thôi, phải không? Ở Sài Gòn cũng được một hai cái thôi chứ không có nhiều, ít lắm, không nhiều. Tới hai ba bữa nữa nè là thầy ra Nha Trang, thầy cũng có giảng ở trung tâm, nhân viên cũng nhiều đó, 800 nhân viên. Trung tâm đó là Diamond. Diamond là nơi thi Hoa hậu Hoàng Vũ á. Đó là trung tâm đó, là mời chúng tôi về sẽ chia sẻ cho nhân viên ở nơi đó, khoảng 800 nhân viên. Vậy khoảng 2-3 ngày nữa là đi Nha Trang đấy. Như vậy thì trung tâm mình tuy là nó cũng nhỏ, không có hoành tráng như người ta, nhưng trung tâm mình là một cái trung tâm ấm cúng, sạch sẽ, và trung tâm đào tạo dạy nghề có tiêu chuẩn cấp bằng quốc gia, là trung tâm ý mi chấp tên người quá hả, cái này chấp tên của mấy đứa bé phải không? Đúng rồi, tên ý với tên mi. Như vậy thì là tên của hai đứa bé là trung tâm để làm đẹp, nên mỗi khi ai vào trung tâm này ra và ra là bảo đảm đẹp, phải không? Mới vào thì ta nhìn người ta không dám nhìn, mà khi ra là ta ái mộ, ta đứng chụp hình liền thôi. Đó là làm trung tâm thành công đó. Khi mới như vào ta trốn không, nhưng khi đi ra ta lôi mình lại ta chụp hình chung, nó là biết rồi đó, là trung tâm mình là trung tâm làm gì tôi không biết, nhưng mà hỏi là đi ra vào thì ai cũng sợ, nhưng đi ra ai cũng muốn chụp hình chung. Đó là trung tâm tí mình giới thiệu vậy đó. Nói ra không cần nói làm đẹp làm xấu, chứ nói gì làm ta hiểu gì. Nhưng cái đẹp nhất của con người á thì ở trong cái sách Nho có câu: tôn mặt tôn hộ đạo, mỹ mặt mỹ hộ đức. Tất nhiên là tôn quý nhất là người có đạo, và đẹp nhất là người có đức. Trong sách Nho đó câu đó, tức là người có đạo. Đạo đó, trong sách Nho nó là đạo. Nếu chúng ta làm người thì chúng ta có đạo làm người, nếu chúng ta theo Phật chúng ta có Phật đạo, là con đường giải thoát, là đẹp nhất, là tôn quý nhất. Tôn quý nhất, ví dụ như chúng ta là Phật tử thì con đường giải thoát giác ngộ là cái con đường tôn quý nhất, nên ai giải thoát giác ngộ được tôn quý. Nếu chúng ta là người, chúng ta không theo tôn giáo nào cả, thì chúng ta cũng có cái đạo làm người là tôn quý nhất. Ví dụ người đó có hiếu, người đó ăn ở lương hiền, người đó là có trách nhiệm đối với cộng đồng, người đó có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với con, với cái, với chồng, với vợ, với anh em, mọi người xung quanh. Đó là cái đạo làm người, đó là được tôn quý nhất ở trong xã hội. Không có gì không? Ví dụ nhắc tới người có hiếu thì là người ta thấy tôn trọng rồi. Nhắc tới người có tinh thần trách nhiệm thôi. Ví dụ như trong cái cơ quan hoặc là trong cái công ty chúng ta làm việc, một người đó hết lòng vì mọi người thì là tôn quý nhất. Tức người đó được người ta thương yêu nhất đó, được người ta kính nể nhất. Còn ông mà tối ngày làm biếng đi đâu tránh đâu này, lánh nặng tìm nhẹ không mà. Cái chuyện nào mà cực cực thì ông dí cho người ta, chuyện nào mà nhẹ nhẹ thì là ổng làm. Và như vậy thì cái đó là không có gì gọi là tôn quý cả. Nên tôn quý nhất là người có đạo. Nếu làm người có đạo làm người, nếu người đi theo Phật thì có cái con đường Phật đạo, nha, là con đường tôn quý nhất. Như vậy Mỹ, mạc Mỹ hồ đức, tất nhiên là đẹp. Trong tất cả các đẹp là cái đức của con người. Thấy không? Vì con người có đức, trong đức đó thì trong sách Nho nói khác, trong Phật đạo nói khác. Trong sách Nho nói cái đức là cái đức độ của mình, tức là cái thái độ sống của mình đối với mọi người. Nhưng trong Phật đạo đức nó chia làm hai dạng. Ví dụ như đạo đức của xã hội và đạo đức của tôn giáo khác nhau. Ví dụ như đạo đức xã hội là người ta khái niệm là xu hướng tốt của tâm được bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho con người, tức là lợi ích cho môi trường xung quanh. Nhưng mà đạo đức của Phật giáo là xu hướng tốt của tâm. Ở bên trong thì hoàn thiện lấy tâm mình, bên ngoài thì làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Đó là đạo đức của Phật giáo. Nên người đi theo Phật ở phía bên trong thì hoàn thiện lấy tâm mình, là để cho tâm mình được hoàn thiện, tức là tâm giác ngộ là tâm hoàn thiện nhất. Còn tâm vô minh là tâm chưa được hoàn thiện, là chưa được tiến hóa. Nên khi cái tốt ở trong tâm mình muốn cho tự thân mình giác ngộ là tự sửa lấy cái tâm của mình, rồi từ đó mới bộc lộ ra bên ngoài bằng cử chỉ, bằng lời nói, bằng hành động, và để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, cho vô lượng các cái thế giới quan xung quanh. Như vậy thì chúng ta thấy là cái đó là cái đẹp đó. Nên chúng ta làm đẹp, mình tính đơn giản là làm đẹp là mắt một mí cắt ra hai mí, phải không? Tự mắt Hàn Quốc cắt ra thấy thành mắt của là Đài Loan, mắt Đài Loan cắt ra hồi thành là mắt Việt Nam, vân vân. Như vậy thì không phải, cái đó là cái đẹp phụ thôi, nó còn mắt mắt à. Nên nó đẹp là cái đẹp đạo đức ở trong tâm của con người. Đẹp ngược vào ra thì cái đẹp đó mới chính là cái đẹp nó bền. Còn cái đẹp từ bên ngoài đẹp ngược vào vô á, tức là từ ngoài tướng đẹp, đẹp ngược vào vô trong tâm á, thì cái đó nó lại không có bền bằng cái đẹp từ trong nó tỏa ra phía bên ngoài. Ví dụ như cái bản chất nó sao, nó lộ ra bên ngoài như vậy. Ví dụ như Đức Phật ngài giác ngộ thì bên ngoài ngài tỏa hào quang, chứ không phải ngài tỏa hào quang rồi ngài mới đi tới giác ngộ. Nhưng mà mình thì làm ngược lại, phải không? Tỏ hào quang mình mới đi tới giác ngộ. Nhưng là người ta giác ngộ ta mới tỏ hào quang. Nên những cái đẹp từ ở trong tâm hồn của mình đẹp ra thì cái đó mới là cái quan trọng. Còn cái bên ngoài đẹp vô cũng tốt, nhưng mà nó không phải là cái thiết yếu, cái quan trọng. Như vậy thì ta sống ở trên thế gian này hàng ngày mình bị câu thúc bởi cái chữ gọi là nghiệp đó. Mình bị câu thúc bởi nghiệp, và hàng ngày mình phải gieo nghiệp. Vì thì mình gieo mình trả trong một ngày đó, và ngày đó nhân lên ngày 2, ngày 3, nhân lên 38,000 ngày là hết đời sống con người. Có nghĩa là gieo nghiệp và trả nghiệp. Như người ta gieo nghiệp phải như thế nào là đẹp nhất trong cái gieo nghiệp? Gieo nghiệp đẹp nhất là gieo nghiệp có chắc lọc, gieo nghiệp có tu. Cái đẹp nhất trong cái trả nghiệp là cái đẹp nhất của thái độ đi trả nghiệp. Là cái hai cái. Như vậy thì cái người mà cái đẹp nhất trong cái đời sống, trong cái đời sống, tức là cái nghiệp mà mình gieo trong đời sống hàng ngày đó. Như vậy thì khi mình trả thái độ thế nào, khi mình gieo cái chắc lọc như thế nào, thì cái này là cái thái độ sống, gọi là cái thái độ sống. Gieo và trả. Hàng ngày chúng ta trả là trả nhiều lắm quý vị. Trả nhiều chúng ta có thái độ. Khi chúng ta gieo có sự chắc lọc, có sự chọn lựa, chúng ta gieo thì đó gọi là tu. Người tu đơn giản vậy thôi, chứ mình tính đâu tu lên non lên núi, lên rừng xuống biển gì đâu. Mà chỉ có người lên non lên núi cứ lộn chảnh à, phải không? Đi xuống rừng xuống biển thả cá, cá cứ lộn xém đánh văng xong, thì đâu hay Sài Gòn ta đi thả cá nữa. Hai người cứ lộn xém đánh văng xong, nhớ mình thấy không? Đó cũng không phải. Nên như vậy thì cái nghiệp quả nó có việc ta tính từ quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng quá khứ, hiện tại, vị lai cũng phải bắt đầu từ hôm nay, tức là từ hôm nay gieo nghiệp. Tại sao? Tại vì hôm nay trở thành quá khứ của ngày mai. Đúng chưa? rồi đây hôm nay cũng là hiện tại. Và chúng ta gieo nghiệp hôm nay thì chúng ta sẽ trả nghiệp ngày mai. Như vậy thì cái ngày mai cũng bắt đầu từ cái hôm nay. Cái quá khứ cũng lệ thuộc vào cái hôm nay. Tại sao? Tại cái quá khứ là cái gieo nghiệp, cái hôm nay là cái trả nghiệp. Và thái độ của sự trả nghiệp của hôm nay đối với cái nghiệp mình đã gieo như thế nào thì sẽ cái tốt xấu cho bản thân của cá thể đó. Và cái gieo nghiệp ngày hôm nay để tới tương lai như thế nào thì sẽ là tốt xấu cho cái cá thể đó. Nếu chúng ta nhìn thấu suốt như vậy đó thì cái quan trọng của ngày hôm nay là cực kỳ. Mà cái ngày hôm nay chính là cái gì? Chính là chúng ta cái nghiệp mà chúng ta có ở trong đời sống này. Nghe không quý vị? Như vậy thì chưa hôm nay chúng ta dành tiếng hồ, chúng ta trao đổi nhau về phần này. Phải không? Nói về thái độ sống và sự chắc lọc của cái sự gieo nghiệp. Nên cái đề tài được mang tên là nghiệp trong đời sống. Như vậy thì cái nhất là chúng ta phải nói với nhau rằng là mình đang trả nghiệp. Tại vì mình là con người nên mình đang trả nghiệp của con người. Nếu chúng ta không có nghiệp con người, chúng ta không đi đến đây. Nghiệp của con người nên chúng ta trả nghiệp xung quanh cái con người. Con người thì có những cái gì? Con người có thân, con người có tâm, con người có mối quan hệ xã hội cộng đồng với môi trường thiên nhiên xung quanh, và cái môi trường vật chất xung quanh, và cái môi trường của cộng đồng xung quanh. Thiên nhiên, vật chất và môi trường cộng đồng, chúng ta trong cái mối quan hệ đó. Như vậy thì cái trả nghiệp là cái gì? Là cái nhân chúng ta gieo thế nào chúng ta trả ngày hôm nay. Ví dụ như mình thấy tướng đẹp là mình đang trả nghiệp đó, trả nghiệp của cái nghiệp thiện. Ta đang nói tới trả nghiệp mà. Trong nghiệp thiện có nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Cái nghiệp không thiện, không ác mình trả, mình không có thái độ. Mình có ba cái dòng nghiệp: nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nếu mà nghiệp không thiện, không ác tới thì mình có như không à. Nó có trả nhưng kể như không. Bây giờ ví dụ như ta quơ tay một cái thì mai mốt cũng bị người khác quơ lại một cái, không đụng đâu đâu chứ ha. Vì vậy đâu có dính dáng tới mình đâu. Nhưng mà mình đã bị người ta quơ lại đó. Ví dụ như mình đi ngang người ta, mình quơ ở đây. Mai mốt mình đi trong cuộc sống của người ta quơ lại đây. Chẳng ai dính ai, nhưng mà mình trả nghiệp mình không hay. Tại vì chúng ta gieo nghiệp ta không hay, chúng ta trả nghiệp ta không hay. Chúng ta gieo nghiệp cố ý, người ta trả nghiệp cố ý. Chúng ta gieo nghiệp vô tình, người ta trả nghiệp vô tình. Gieo nghiệp không hay không biết, trả nghiệp không hay không biết. Bởi vì cái nghiệp nó chính xác tới cỡ đó. Tại sao? Tại vì nó là dòng tương phản của vũ trụ mà thôi. Ví dụ như vũ trụ thì nằm trong tánh không của vạn pháp. Nếu cái gì sanh ra có thì vũ trụ nó sẽ trở về cho tánh, trở lại không, đó là nhân quả. Nên tất cả những dòng nhân quả đó gọi chung nó là nghiệp đó. Nên ta có nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện, không ác, ta đã gieo. Gieo nào? Gieo trong quá khứ. Quá khứ gieo hồi nào? Quá khứ trong những nẻo sanh tử luân hồi. Mà sanh tử luân hồi được bao nhiêu kiếp? Vô lượng kiếp. Cái nào trả rồi bằng không thôi, còn nào chưa trả còn có cộng dồn lại. Ví dụ như thiếu 1 tỷ, phải không? Trả đây 30, 20, 40, 70 rồi về, còn nhiều trừ ra còn nhiều tới ngày hôm nay. Mà tới ngày hôm nay không phải là trả hết đâu, mà tùy cái nào có duyên chỗ trước, cái nào không có duyên chỗ sau, có thể trả hôm nay, có thể trả tương lai. Dần dần, chứ không phải mình còn 70 cái nghiệp trả hết 70 đâu. Tùy vào duyên của hoàn cảnh hiện tại trong cuộc sống này mình tiếp xúc, nó có cái duyên gì trả cái nghiệp đó. Ví dụ duyên á thì nó sẽ biến nhân mới được thành quả. Không có duyên nhân không biến thành quả. Giống hột lúa không thể có bông lúa, hột lúa là nhân, bông lúa là quả. Như vậy thì có người chăm bón, có người gieo mạ, có đất, có nước, có gió, có phân công lao động, tất cả đó thì cái hạt lúa mới nảy mầm, mới lên thành cây lúa, thành bông lúa. Như vậy nhân biến thành quả, ngay giữa nó phải có một loạt duyên để hợp. Có cái một duyên thôi chỗ thành quả, có cái phải cần nhiều duyên mới chỗ thành quả được. Nhiều cây lúa là nhiều duyên ngay. Nước, thời tiết, công lao động, phân bón, vân vân, là quá nhiều duyên nên cái hột lúa mới thành bông lúa, phải không? Nhân nó biến thành quả. Thì cũng vậy, chúng ta gieo, dù ta chửi tại kiếp trước, phải không? Kiếp này bị người ta chửi lại, mà nhầm khi nó một duyên nó không đủ để chửi lại, nhưng mà có nhiều cái duyên để chửi. Bây giờ ví dụ nha, có một người thôi người ta không chửi mình, nhưng có nhiều người bắt đầu nhồi nhiều chuyện, nói qua nói lại, người ta nói thêm mình, phải không? Như vậy thì phải có rất là nhiều cái duyên cộng lại mới đủ điều kiện để người ta nổi nóng, người ta chửi mình. Chứ nếu bình thường không có. Phải, bây giờ thấy rằng một nhân mà muốn thành quả có nhiều duyên, hoặc là một duyên, đó, 1, 2, 3, 4 hoặc là chung chung có nhân viên nó mới thành quả được, chứ không phải tự nhiên đâu, đó không có gì mà nó sắp xếp trong vũ trụ hay lắm, tuyệt vời cho đó. Tại sao? Tại đây là cái dòng năng lượng thôi chứ không có gì hết. Năng lượng mình tạo ra thì cái năng lượng mình tạo ra nó quay lại nó diệt chính cái năng lượng đó, là chu trình của nhân quả để trở về tánh không của vạn pháp. Tại vũ trụ tồn tại trong chính tánh không, thậm chí cái đơn vị nhỏ nhất của cấu tạo vật chất là nguyên tử cũng có proton, electron. Mà proton, điện dương, electron, điện âm cộng lại nhau cũng bằng không. Nó có trong tánh không, chứ không phải không là không có gì. Hai này khác nhau nha. Nó trở về tánh không chứ không phải là trở về không có gì. Hai cái đó khác nhau. Nên chân không mà diệu hữu là tánh không của nhà Phật, là nó có chứa tập hợp có trong đó chứ không phải là không đâu. Nên mình trở về tánh không tính mất đi không. Nó trở về tánh không là trở về cái năng lực sanh ra các pháp, chứ không phải trở về không có gì. Nếu không có gì nó không sanh ra được các pháp đâu. Giống như mình đạt tới trạng thái vô ngã, người ta nói là trạng thái vô ngã là trạng thái mất ngã. Mất ngã là mất ta, vậy tu mất ta mất tu làm chi? Không phải, người đó sai đó. Thấy không? Vì tu trở về vô ngã có nghĩa là trở về cái ta thiệt của mình. Còn chúng ta đang sống với cái ta giả, giả cái ta, thân này giả, tâm này giả, vui buồn hờn giận giả có rồi mất. Thì cái ta đó là ta, nhưng ta nó không thật có. Còn cái chân tâm Phật tánh hằng hữu trở về thành Phật đó, cái đó mới là cái ta thiệt, trở thành cái chân ngã, trở thành cái đại ngã, nên trở thành cái chân tâm, trở thành Phật tánh. Thì cái đó mới là cái ta thiệt. Vậy có mất không? Không mất. Nhưng mà cái đó mới là cái thật. Chúng ta tu trở về cái ta thật. Nên mà cái ta thật là vô ngã, là không có cái chấp của ngã ở đây. Còn chúng ta đây là chấp ngã, chứ không phải là tu mất ta, không phải đâu. Mà chúng ta tu, ta nhận thức ra được cái ta này không phải là ta thật, thì chính cái nhận thức không phải ta thật đó, chúng ta đạt tới tâm vô ngã. Đấy không cái gì, chứ không phải tu rồi mất hết. Nó tu rồi mất hết, tu chi? Có nhiều người lý luận vậy đó. Thật ra mất còn này chẳng qua là lý luận, là ngôn từ thôi. Chứ đạo Phật á, chúng ta hiểu là được. Nên cái thứ nhất là mình xác định là mình đang trả nghiệp. Ai ai cũng đang trả nghiệp chứ. Nghiệp ta đang trả nè. Đẹp xấu là đang trả nghiệp. Giàu nghèo là đang trả nghiệp. Phải không? Ta mắng, ta chửi đang trả nghiệp. Có chồng, có vợ, có con là đang trả nghiệp hết đấy. Có ngành nghề đang trả nghiệp đó. Đang làm đây là trả nghiệp nè. Nghiệp của con người phải làm, phải ăn, trả nghiệp đó. Chứ còn chư thiên ta đâu có làm, tự thần thông ta biến hóa ra. Làm thì có cái vụ nghiệp này, mà con người có nghiệp này. Có nghiệp mà người mình ăn, uống, mặc, nghỉ, thậm chí đi vệ sinh, rồi tất cả cái đều là nghiệp con người hết. Cõi khác không có, Tây Phương là không có, cõi chư thiên không có, vân vân. Như vậy thì mỗi loài, mỗi cõi đều có nghiệp khác nhau, gọi là nghiệp quả sai biệt của từng loài khác nhau, chứ không có một cái chung. Bây giờ ví dụ như nghiệp sai biệt nè, ví dụ như con chó, phải không? Nó bây giờ nghiệp ăn uống, nghiệp ăn uống đã khác nhau rồi. Nghiệp ăn uống mình thì ăn cơm, ăn cao lương mỹ vị. Con chó thì nó ăn đồ hôi, đồ thối hoặc ăn phân mình thải ra. Dần dần thì cái đó là cái đồ ngon của nó, nghiệp sai biệt đó. Thấy không? Chúng ta ăn hôi thì nó thơm, vì thấy không? Còn cái chai dầu thơm mình xịt lên mình chó chắc nó hôi dữ lắm á. Không có đó thật. Tức là nó, cái nghiệp của nó ngửi cái đó là thơm của nó, nó thích cái đó. Cái thức ăn của nó nữa, cái thức ăn thừa của mình là xương thảy xuống nó là cao lương mỹ vị của nó đó. Cái đống phần đứa bé ị gần đường chó lại nó dành ăn. Vì thế giờ, tức là cái bỏ của người ta mà trở thành cái món mồi ngon của nó, nghiệp sai biệt của chúng sanh. Nên ở trên đời này không có hôi, không thối, không thơm, không sạch, không nhơ, không đẹp, không xấu. Tùy vào nghiệp của mỗi loài mà nó như vậy. Chứ thực ra ở trong pháp giới, cái chân lý không phải là như vậy. Chân lý trong kinh dạy nó là nó thôi. Chứ nó không có đẹp, không xấu. Nên trong kinh Bát Nhã nó bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không sạch, không nhơ, không cao, không thấp là chỗ đó. Cái gì? Kinh Bát Nhã đang nói về tính chất của Bát Nhã là Ban Nha, là trí tuệ, nên thấu hiểu được thấu triệt của vạn pháp, nên đến ngũ uẩn giai không là vô ngã đấy. Rồi kinh đó gọi là kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã là tổng hợp cái quá trình tu chứng của một cái người tu chứng có trí tuệ, người ta nhìn thấy như vậy để người ta hướng tâm đi đến đó. Nên mình ở đây mình công nhận đang trải nghiệm, có chồng đang trải nghiệm chồng, có vợ đang trải nghiệm vợ, có con đang trải nghiệm đứa con. Mình mang thân này trải nghiệm thân này, mình là đẹp mình đang trải nghiệm đẹp, xấu đang trải nghiệm xấu, giàu đang trải nghiệm giàu, nghèo đang trải nghiệm giàu. Giàu đẹp cái đó là nghiệp thiện đấy, nó trổ ra thành cái phước báo. Còn xấu, bệnh tật, ốm đau, cái nghiệp ác đó trổ ra. Còn tất cả các cái khác là nghiệp không thiện không ác, mình không để ý. Như vậy thì khi mà trải nghiệm, nếu chúng ta trả nghiệp mà vui vẻ trả nghiệp thì nghiệp hết, nó hết chấm dứt. Bạc như thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ đà ra ni. Bài đó là bài chú giảng sanh trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Như vậy mình trải nghiệm hết rồi, hết nghiệp. Mà hết nghiệp á, thì cầu giảng sanh được giảng sanh, cầu nước bàn được nước bàn. Ta đã hết nghiệp rồi, đâu có năng lực gì để dẫn ta đi sanh tử luân hồi đâu. Nhưng mình không chịu vậy. Đó, mình trả rồi, mình gieo nghiệp mới trong lúc trả, gọi là thái độ trả nghiệp. Bây giờ ví dụ nha, ông chồng mình đã từng làm chồng ta, mình quậy người ta trong kiếp trước á, bây giờ mình làm vợ của người ta bị chồng quậy lại nè. Bắt đầu thì chồng quậy lại, ngồi nín thinh đi, vui vẻ cười chồng quậy đi. Rồi hết nghiệp rồi, không chịu đâu. Bắt đầu ông quậy phải không, tôi quậy cho ông coi. Bắt đầu mình gieo nghiệp mới, thấy không, bắt đầu thù hận. Rồi bắt đầu là trả đũa. Rồi bắt đầu ghen, cầm năm cái lưỡi lam muốn gạch mặt người ta, phải không? Mình từng phản bội người ta, bây giờ người ta phản bội lại quề, không chịu đâu. Bây giờ bắt đầu là kiếm lưỡi lam gạch mặt người ta, kiếm nước mắm thảy mình ta, làm cho ta tan gia bại sản, tàn phế võ công mới chịu. Vì thấy chưa, gieo nghiệp mới, vì thấy chưa? Như vậy thì trở thành luân hồi đó. Luân hồi chính là dòng nghiệp lộn quanh của luân hồi, phải không? Như vậy mình xác định là mình đang trả nghiệp gì, thái độ trả nghiệp thế nào đối với người tu. Thái độ trả nghiệp như vậy, thái độ trả nghiệp người tu không phải là bằng lòng với số phận. Không phải bằng lòng số phận là chúng ta muốn chống lại mà không dám chống sẽ chết. Nên dám chống gọi là bằng lòng với số phận. Người tu không phải bằng lòng với số phận. Người tu là thấu triệt trí tuệ nhìn thấy, nên người ta gieo cái nhân nào cho tốt nhất đối với mình mà thôi. Nhân tốt mức mình là không gieo gì cả. Khi cái thái độ trả nghiệp không gieo gì cả, chỉ gieo nhân thiện lành thì thiện lành thôi. Ví dụ như vui vẻ trả nghiệp và giúp người ta một lời nói làm được thôi, nghĩ không gieo gì cả. Còn nếu gieo thì sẽ gieo trong thiện lành, gieo trong những cái điều mà quan hỷ xả bỏ thì người ta gieo. Nên thái độ trả nghiệp cực kỳ đối với người tu tập. Nếu thái độ trả nghiệp, chúng ta thường là gieo nghiệp mới chỗ thái độ trả nghiệp nào. Nên ai biết được vậy đó quý vị, nên người ta bắt đầu tĩnh lặng. Thiền, thiền là tĩnh lặng, là thái độ trả nghiệp của chúng ta trong tĩnh lặng. Mà thái độ trả nghiệp trong tĩnh lặng, người ta đâu có gieo nghiệp mới. Gọi là thiền chỉ dừng lại. Chỉ chỉ đình chỉ công tác đó. Chỉ tiếng Hán gọi là dừng lại. Dừng cái gì lại? Dừng cái thái độ trả nghiệp lại. Thiền chỉ trả mà không trả gì cả. Còn trả mà thấy có trả thì bắt đầu chúng ta mới bực bội à, mới bức bối à, thấy không? Còn nếu mà trả nghiệp thiện á thì chúng ta cũng có thái độ không có, vui thích bắt đầu á mình sanh nghiệp mới trong cái nghiệp vui đó. Nghiệp buồn sanh ra nghiệp ác, nghiệp vui sanh ra nghiệp thiện. Nên trong đó có thiện có ác đầy ở trong, rồi người ta cuốn lôi theo. Nên cái người mà tu tập ta bình tĩnh trong thái độ trả nghiệp, đã biết mình thân người rồi, mình phải ăn phải uống phải mặc phải nghỉ phải già phải bệnh phải chết, có chồng có vợ, cái trách nhiệm con cái đang trả nghiệp nè. Thái độ sao? Thái độ hoan hỷ. Trả nghiệp trong thái độ hoan hỷ. Tại sao chúng ta hoan hỷ? Tại vì tôi biết bản chất của nó. Không hoan hỷ thì chỉ làm cho ta đau khổ mà thôi, chứ chẳng có làm cho ai đau khổ cả. Không hoan hỷ chỉ làm cho ta đau khổ mà thôi. Ví dụ như á, bây giờ mình thấy cái sai của người ta nè. Sai của người ta là cái gì? Người ta làm tổn thương mình. Sai người ta làm nghịch ý nghịch lòng của mình. Sai của người ta làm cho mình bị đau khổ. Sai của người ta hãm hại mình. Đó là sai của người ta. Mình đem cái sai của người ta về, mình hành hạ ai? Mình hành hạ chính bản thân mình. Mình không ngủ, không ăn, giận sanh mặt, sanh mày. Tôi không ăn cho anh biết mặt ha. Tôi là tàn tạ, tôi không ngủ cho anh biết mặt ha. Bắt đầu tôi lấy cái dao, tôi chặt cục ngón tay tôi cho anh biết mặt ha. Có đó quý vị, thầy thấy ông chồng ghen bà vợ nói chuyện với bồ cũ thôi, lấy chặt nguyên cái bàn tay luôn, tự mình chặt. Ông ở dưới quê thầy chứ đâu, khùng khùng dữ vậy. Vợ nói chuyện với bồ cũ kể chứ, mắc gì phải chặt tay mình, mắc gì phải chặt cái tay mình. Vợ nói chuyện bồ cũ, mắc gì chặt cái tay mình. Ông quý vị thấy không, đem cái sai của người ta lại hành hạ chính bản thân mình, vô minh. Gọi là vô minh sâu, vô minh dày, vô minh đặc luôn. Trời ơi, thầy chửi con không có chửi. Này nói thôi chứ không chửi. Thấy không? Nói thôi, nói cho hiểu thôi. Vô minh dày, vô minh sâu, vô minh đặc. Tự nhiên vợ nói chuyện với ông bồ cũ, về chặt tay mình, nắm bàn tay của má mình sanh ra. Thấy không? Làm cho ai đau xót, làm cho mình đau xót, làm cho má mình đau xót, làm cho ba mình đau xót. Tốn tiền bệnh viện, rồi tàn phế võ công. Mà trở thành dương quá luôn. Mà mình không phải là cưới tiểu long nữ đâu. À quý vị, mình cưới tiểu long nhông. Chào cưới tiểu long nữ được dương quá, người ta là thần thông quảng đại, còn mình á là giận vợ chặt tay làm sao mà cưới tiểu long nữ nổi. Do đó mà người ta thấy, người ta phân tích á, điều À, như vậy cái thái độ mà mình trả nghiệp, mà trả nghiệp với thái độ gì? Thái độ tĩnh lặng quan hỷ. Tĩnh lặng là thiền, quan hỷ xả bỏ. Vì ai trả độ với thái độ mình là thiền và xả bỏ là người này có trí tuệ, tao mới làm được. Không có trí tuệ không làm được đâu. Chứ không phải muốn thiền thì không phải thiền là cắn răng mà nghiến răng mà chịu đựng đâu. Thiền phải là cắn răng nghiến răng chịu đựng. Mà tại sao tâm ta đã thiền? Tại vì người ta biết đó là những cái điều này mình đã là đang trả nghiệp. Người ta biết nếu mình khởi lên vọng động mình sẽ khổ thêm mà thôi. À, nên tao không làm nữa, tao không vọng nữa. Ai làm quá hỷ xả. Trong người nó lưu xúc cặn hết vậy, trong rỗng nha. À, không không nha. À, có gì? Có hay không nơi chốn không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Thái tử Siêu Ta đã nói vô tình phạn trước kia ngày đi xuất gia mà. Phải không? Thái tử nói là đến cùng loài cây cỏ số vô thường, thọt có thọt không. Có hay không nơi chốn không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại đã phụ dương, nên con quyết chí xuất gia. À, không có gì thấy không? Do đó mà thái độ trả nghiệp mình hai cái thôi, một thiền, hai quan hỷ là được rồi. À, cái gì? Tại sao chúng ta lại thiền? Tại vì chúng ta không thiền thì tâm ta khởi lên vọng động vui buồn hờn giận ghét ghen đó, phải là phiền não đó. Phiền não tức là phiền cái não của mình, cho banh cái não luôn. Đúng không? Phiền não là phiền cái não của mình. Cái đó là đứa bé nó nói thôi rồi thầy lặp lại. Bữa đó hỏi phiền não là gì, giơ tay. Thầy con giơ tay lên hỏi phiền não là gì con? Phiền não chính là phiền những chuyện ở bên ngoài đem vô làm phiền cái não của mình, gọi là phiền não. Hay. Chứ thực ra ở nhà Phật có phiền não chính là vui buồn hờn giận ghét ghen, tức là những tâm vọng của mình gọi là phiền não. Khởi lên tâm gì gọi là phiền não đó. Nên chúng ta bình thường chúng ta đâu có khởi, lúc chúng ta trả nghiệp, chúng ta thái độ trả nghiệp chúng ta mới khởi. À, là đa phần vậy. Do đó mà trước tất cả hoàn cảnh trần, tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Đó, đoạn cảnh trần là gì? Thiền, giữ tâm thanh tịnh. Mà muốn thiền được kiểm soát tâm mình, chứ không phải kiểm soát hoàn cảnh. Người ta tính đâu mình kiểm soát hoàn cảnh mình sẽ được thiền không đâu. Kiểm soát tâm mình được thiền, tức là kiểm soát cái hoàn cảnh bên ngoài đó. Bắt đầu mình nhảy tưng nha, đúng không? Tức là mình nhìn lên thấy người này sai nè, kia sai nè, này cái gì đó, đồng mình nhảy tưng lên, tâm mình khởi lên vọng động dữ dội. Mà mình kiểm soát chính tâm mình, thấy tâm mình nằm khởi lên buông tâm đó, thấy mình nằm khởi lên buông đó, mình khởi lên đó, ý thức tỉnh giác người tu ghi gớm. Ta ngồi đây chứ ý thức tỉnh giác ta nhìn thấy tâm mình thôi. Còn nhìn thấy người khác không để ý tới, tức là mắt thấy nhưng cái ý mình không phóng tới người đó, gọi là các pháp y như nó là mắt thì phải thấy, mắt không thấy màu sao. Là mắt thấy nhưng không có phóng tâm tới đó, mà mắt thấy phóng tâm nước vô tâm mình. À, cái đó mới là người tu đó, chứ không phải tu mắt không thấy đâu. Nói thôi tôi tu hết thấy, không phải, không lẽ tu mù luôn sao? Thấy không? Bữa đó ở chùa thầy nấu ăn, mấy cô tử lên nấu ăn, đấy là tu khóa tu mới hỏi ăn bữa nay người ta nấu ăn có mặn có lạc gì không cô? Thầy ơi tu rồi mà biết mặn lạc gì nữa thầy ơi. Cái qua cô khác hỏi là nấu ăn có ngon không? Trời tu đâu còn ngon dở nữa thầy. Là trời sao tu rồi trở thành ngu luôn. Hết biết ngon dở, hết biết mặn vậy trời. Đức Phật có dạy gì đâu, Đức Phật đâu có dạy vậy. Mà người ta tính như vậy á là tu cao. Không phải tu gì đâu mà hết biết như cục đá vậy, tu gì chai luôn thầy. Người đâu có, tu là biết mà mình không phóng tâm với nó. Biết nó ngon biết ngon, dở biết dở, không khen không chê, tức là không phóng tâm phiền não với nó. Cái đó mới là cái gốc đó. Tại sao không phóng tâm phiền não? Tại vì chúng ta rời khỏi cái thức ăn thức uống của ái dục ăn uống rồi, thấy không cái gì. Cho nên á ta có mà nấu dở nữa mình cũng nghĩ rằng nếu bữa nay không có người nấu dở đó cũng chẳng ai nấu cho mình ăn, mình đói meo rồi, phải không? Còn người nào nấu ngon cho mình ăn thì rất cảm ơn họ, thấy không cái gì. Do đó mà tâm ta tĩnh lặng, biết ngon biết dở, nhưng mà không còn tâm khen chê giận hờn ghét ghen của phiền não trong đó. Chứ tu gì không biết, biết chơi sao không biết, nhưng mà tại vì người ta không có để ý tới, người ta không có chấp đó, gọi là chấp đó, chữ chấp đó, người ta không có chấp tới, người ta không có để ý tới, người ta không có bận lòng tới nó nữa. Tại vì để ý bận lòng chỉ thiệt hại cho mình, nó ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem giảng quyển thiên kinh hiền nhân nguyên tử rộng tình thứ tha, nên mình ghét ghen chi là bận lòng mình thôi. Trợ chỗ thái độ trả nghiệp đó thiền, không có gì thái độ trả nghiệp đó thiền. Cái thứ hai nữa là tâm quan hỷ. Quan hỷ với người khác là sao? Quan hỷ là không cố chấp xả bỏ cho người ta, gọi là quan hỷ. Không xả bỏ sao quan hỷ nổi? Đó, mình xả bỏ cho người ta, mà xả bỏ có nghĩa là gì? Là mình tha cho người ta đó. Mình muốn hoan hỷ phải tha cho người ta. Mà tại sao mình tha? Tại vì họ lầm lỗi với mình. Chứ họ không có lầm lỗi mình cần gì tha. Tha có nghĩa là mình đang bắt họ lầm lỗi với mình. Mình thấy đó, mình buộc tội đó, cáo buộc họ đang lầm lỗi với mình. Ông chồng mình đó đi không, không làm gì gia đình trơn, bắt đầu đó, mình cáo buộc tội lỗi của ông. Bắt đầu mình kể ra, gặp bà và chồng, bắt đầu mình kể nha. Chồng có cái này hư lắm má ơi, rồi ha, bắt đầu đó. À, tức là cái miệng mình là cáo buộc nhiều người lắm. Vì cáo buộc là sao? Cáo buộc là tự mình cho, chứ không phải đó là chân lý, gọi là cáo buộc. Mình cáo buộc người khác. Người này lỗi, người kia lỗi, người này xấu, người xấu, sao đâm ra nhiều chuyện và nói thêm. Sanh ra khẩu nghiệp là chính là cáo buộc cái đó theo ý của mình. Nhưng mà quý vị biết không, ý của mình nó chết quớt. Tại sao ý mình chết quớt? Ý mình là đang vọng niệm, nó không phải là ý Phật đâu. Ý mình theo gì? Theo cái tình trần của mình, theo cái thích của mình, theo cái tâm trạng của mình, theo trình độ của mình, mình nghĩ. Chứ đâu phải theo chân lý mà nghĩ đâu, nên nó sai bét bèn. Nhằm khi mình nói đó đúng, như qua mấy bữa sau mình nghĩ là trời trời, mình nói đó đúng, sao thấy nó sai bét ra. Phải không? Ý mình tùy vào tâm trạng, vui mình cho đúng đó, buồn nói sai ai làm gì tôi. Vậy thì đâu phải chân lý lắm chứ. Rồi bây giờ hồi mình học mới cái đại học mà mình nhìn vấn đề nó vậy, bây giờ mình trở thành tiến sĩ mình nhìn khác, nghiên cứu thêm nhìn khác. Thì tới giờ do đó ý mình nó không đúng, vậy thì mình cáo buộc người ta có đúng không? Cáo buộc người ta đa phần là sai hết đó quý vị, nhưng mà tại vì mình có quyền mình cáo buộc người ta. Rồi mình nghĩ mình là trên hết, mình cáo buộc người ta. Đã đâm ra nhiều chuyện, đâm ra giận hờn, đâm ra trách móc, đâm ra khẩu nghiệp. Chứ bây giờ mình hoan hỷ, mình tha hết cho người ta đi. Nếu có lỡ cáo buộc thì tha cho người ta. Còn nếu tâm ta không cáo buộc ai hết thì khỏi cần tha, hoan hỷ là được. Bây giờ nhưng nếu lỡ có cáo buộc thì hãy tha cho người ta đi đến hoan hỷ đi. Nếu lỡ có cáo buộc, cho người này lỗi, người kia lỗi, không hài lòng với người này, không hài lòng kia, bực bội người nọ, chính là tâm ta cáo buộc mà ta không nói ra đó, nó đang cáo buộc trong ý á. Có một cái ta không nói ra được, nói ra mất uy tín mình. Ví dụ như nói ông chồng mình mất uy tín mình, không dám nói con mình mất uy tín mình, dám nói là cha mẹ mình mất uy tín mình, không dám nói. Hoặc mất uy tín nhà mình, có mình giọng không dám nói. Nhưng mà trong ý đã cáo buộc người ta rồi, không vậy, ngồi bực chứ lắm. Nhìn mặt là thấy biết bực rồi. Nhìn người lùm lùm là biết người ta làm sai hết trơn đó. Đó là trong ý mình cáo buộc gì đó. Nên mỗi người nào nổi sân lên đó là đang cáo buộc người ta đó. Đó người gì hoặc vô đó, nhìn đi nhìn lại không hài lòng gì, đọc đi ra trước sao làm không hài lòng chứ. Thầy gặp quái. Bây giờ đi với ông chồng chùa, dẫn con toilet thôi mà ông chồng dẫn sao mà không đồng ý. Đồ ngu. Trời ơi, bây giờ mình nói ông chồng đồ ngu nạt sạc vậy. Rồi ông chồng ông đi ríu nghiệp. Thấy không? Gặp ông chồng khác quay lại nó giọng một giọng một là văng tuốt ra cửa, phải không? Nhưng mà ông chồng đó thì lại đi ríu gì. Ai nhà nhìn lại cổ có hai mấy ba chục, ông chồng sáu mấy. Do đó đó đi ríu nghiệp đó quý vị, trả người ta đó. Tính đâu là cưới được vợ trẻ ngon lành, ai nhà trả nghiệp người ta, thiếu nợ đóng, giờ làm cả đời giờ trả cho người ta đó quý vị, thấy không? Nên mình biết vậy rồi đó. Quan hỷ thôi. Nếu lỡ trong ý mình có cáo buộc người ta sai cái này sai cái kia, mình cũng không nói được mạt sát người ta, mình cũng không nhiều chuyện để đâm thọc, để cố ý làm giảm uy tín của người ta. Mà lúc đó chúng ta hãy có tâm quan hỷ đi, tha đi. Không? Tha được trai thì tha đi, còn mình không bắt tội ai hết thì đừng tha ai hết. Biết sao không? Mình có bắt tội ai đâu mà tha. Còn giờ bắt tội ta càng nhiều thì mình tha càng nhiều. Còn mình không bắt tội ai hết thì đừng tha ai hết. Tại có đâu mà tha. Có thấy ai làm tổn thương gì mình đâu mà tha. Chừng nào chúng ta có cáo buộc người khác, chúng ta có ý cáo buộc hoặc miệng cáo buộc người khác thì lúc đó chúng ta hãy tha. Nhưng còn không có ý tha gì đâu, tôi có ý gì đâu, tôi không nhớ. Không ai làm gì tôi buồn tôi giận chứ, nên đâu cần tha cho ai đâu, tôi đâu có bắt chẹt ai gì đâu mà tha. Tâm luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Cứ như vậy sẵn mà. Nên cái thứ nhất á là cái thái độ trải nghiệp cực kỳ quan trọng. Nên nếu ai mà có cái thái độ trải nghiệp mình là tâm thiên, thái độ gia nghiệp quan hỷ ấy, thì cái này là cực kỳ nè. Nếu người nào quân tập được lòng từ bi nữa càng tuyệt vời. Thôi thiền lòng từ bi tâm quan hỷ, nếu ba cái này nếu mà cộng vô một cái gọi là tuyệt vời vời luôn. Đi tới đâu nhẹ nhàng thanh thản, đâu có buồn vui hờn giận thiền rồi, nhìn thẳng tâm mình mà tu, gọi là ý thức tỉnh giác. Cái tâm mình khởi lên gì mình biết cái đó. Ngài Ajahn Chah, Ngài nói rằng Ngài Ajahn Chah là thiền sư của Thái Lan, giờ đại điện đang còn sống mà. Ngài nói ai gây cho mình phiền não, đừng có nhìn cái mặt của người gây cho mình phiền não, mà hãy nhìn chính cái phiền não của chính mình mà tu, thì người đó mới gọi là người con Phật đó, thứ thiệt đó, nó mới tu thiệt đó. Đấy không? Còn nhìn người này chê, người kia chê, liếc đầu này liếc đầu nọ ha, để ý nhiều chuyện nó thôi, nó không phải con Phật đâu. Và dẫu có con cũng con nuôi, không phải con ruột. Còn con ruột Phật có giống Phật chứ, con ruột Phật không giống gì chân vậy. Vì Đức Phật quan hỷ chân sao mà không quan hỷ vậy, phải không? Để tới đây tới kia nên khẩu nghiệp lớn lắm, khẩu nghiệp cực kỳ, thái độ trả nghiệp bị khẩu nghiệp nặng nề lắm. Nói gì, chúng ta đang trả nghiệp mà chúng ta bị bực bực nên có thái độ trả nghiệp. Thái độ trả nghiệp mà mình cái gì làm nhanh nhất cái khẩu mình à, phải không? Khẩu mình nó tuôn nhanh nhất à, miệng lẹ lắm, cái gì nói trong phút nói cỡ 2000 từ, nói liên tục có người nói gọi là pháp danh, gọi là pháp danh liên thanh đó. Liên thanh là kéo cái cò cái bắn một lọt liên tục nói nhiều quá, tội nhiều quá, gì khẩu nghiệp đó. Khẩu nghiệp ghê. Hồi thời Đức Phật kinh thức tứ thập vị chương, quý vị thấy không, con thú nó ở trong cái hồ nước thúi ở trong thành phố có 100 cái đầu. Người ta mới hỏi Đức Phật tại sao con thú này nó có 100 đầu, con thú người ta có 100 cái đầu thôi. Như vậy thì Đức Phật nói con thú này kiếp trước nó chửi người ta, nó chửi người ta cưỡi con gì nó sanh ra đầu con đó, nên nó con này chửi người ta nhiều quá, chửi mày đầu đầu heo, đầu trâu, đầu bò, đầu chó, chửi cho đã, miệng kiếp sau sanh ra con thú 100 cái đầu, chửi con nào sanh ra đầu con đó. Cái đó là nặng nề sanh ra đó. Còn nếu mà nhẹ nhẹ, mình còn tâm người sanh ra được làm người, thì bị khẩu nghiệp trong lúc làm người, thì mình phải trả cái nghiệp của cái khẩu. Khẩu nghiệp trong kiếp trước, bây giờ trả nghiệp trong cái khẩu. Bắt đầu dính tới cái miệng mình nè ha. Môi chề, môi chết, xích môi, miệng méo, răng hô, răng súng, răng thưa, răng xíu xóa, rụng răng, miệng hôi, câm, ngọng, cà lăm. Ai có lọt vô đó không? Có lọt vô đó khẩu nghiệp đó, kiếp trước đó. Nên mình á, nhìn ra ai mà thấy ai mà nhiều chuyện ha, ai á, mà nói sốc người ta ha, sốc ốc người ta ha, nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu nha, mình nhìn thấy trong miệng họ cái mình để ý, cái qua kiếp sau được làm người cái bị quả báo, nội trong quả báo nó quả báo tới. Hoặc là nói chuyện khàn khàn khàn khàn, đàn ông giọng nữ, đàn nữ giọng nam, quả báo ở miệng hết á. Đó quý vị thấy không? Do đó mà người mà biết cái quả báo ở miệng nó đồ, người ta chỉ tối ngày niệm Phật không có dám nói gì chứ á. Mà nói lời chánh, nói là nói những lời á mà trong chánh niệm mà thôi, hoặc là nói những lời ái ngữ, nói như bông như hoa, như đường như mật, nói lời ái ngữ. Người ta biết cái khẩu nghiệp rồi nên ta không bao giờ dám chửi, chứ mở miệng ra tính chửi mày là đồ mô Phật đâu dám. Bắt đầu ta tập quen cho từ mô Phật đó, đó là mô Phật, giận ai quá là mô Phật rồi cho nó xong. Ừ vậy chúng ta khẩu nghiệp sao, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nhất người nữ là khẩu nghiệp nhiều hơn người nam, tại nữ thích nói hơn nam. Khoa học ta đã chứng minh rồi, một ngày một đêm nữ phải nói 6000 từ mới đủ lượng enzyme nuôi cơ thể, còn không nói 6000 từ đêm đó ngủ không được. Do đó lỡ có nữ có nhiều đó thì mấy anh thanh niên cũng hoan hỷ nha, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nha, để nghe người ta tra tấn vô hai cái màng nhĩ của mình, phải không? Thôi kệ đi quý vị, bắt đầu là người ta mới chuyển cái thái độ trả nghiệp. Thay vì mình nghe những lời đó, mình suy nghĩ những lời đó rồi mình giận hờn với lời đó, bây giờ mình nghe lời đó, đừng có nghe cái ý nghĩa của lời mà nghe âm thanh của lời. Âm thanh của lời nghe hay cực kỳ. Âm thanh nó có đồ rê mi pha son lá, chúng ta nghe theo âm thanh giống hệt như nghe tiếng Anh vậy đó. Nhạc tiếng Anh nghe hay là sao, đâu có hiểu gì đâu, phải không? Vậy đó, đâu có hiểu gì đâu, nhưng mà nó vẫn hay, thấy nó vẫn hay, đâu có hiểu nó nói gì đâu, nhưng mà tại vì cái nhạc đó nó trầm bổng du dương. Bây giờ mình nghe ta chửi, mình nghe theo nhạc rồi nó chửi ào ào ào ào, mình nghe nè, nghe cái âm thanh thôi, đừng có nghe cái nghĩa của âm thanh. giống như nghe tiếng nước ngoài vậy đó. Có việc đừng nghe nghĩa âm thanh mà nghe âm thanh thôi, nên thấy chữ lộn càng chữ càng hay, giống hệt như ca mà ca liên khúc vậy đó. Ca liên tục, ca liên tục, như là Sơn Tùng MTV mà nói rap vậy đó. Nói không? Rồi nó rap cái bộ fan của Sơn Tùng cái gì vậy? Chắc người ấy sẽ về đó, ha. Cái gì nữa đó, cái Sơn Tùng hay hát cái bài gì ruột, bài tủ á, em của ngày hôm qua phải không? Bây giờ mình sáng tác bài em của ngày mai, rồi cho ngược lại với Sơn Tùng chơi thôi à, để về ai đang sáng tác đi, em của ngày mai, người ta em của ngày hôm qua của Sơn Tùng, bây giờ mình em của ngày mai của Sơn Tủ, mình Sơn Tủ, người ta Sơn Tùng. Để chỉ cũng không sao, nhưng quan trọng tâm quan hỷ đó là tuyệt vời. Mà ca như ca sĩ Lệ Rơi cũng nổi tiếng như thường mà. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái thái độ trả nghiệp. Nếu ai mà với tâm thiền mà trả nghiệp, ai tâm quan hỷ mà trả nghiệp, nếu ai có lòng từ bi thương yêu và tha thứ mà trả nghiệp, tuyệt vời của chị. Dầu nghiệp gì đi nữa thấy nó cũng như không mà. Cái thái độ của mình như vậy đó thì mình trả kể như không trả. Ta ngoài á, cái thái độ của người ta không bằng lòng á, thì người ta thấy mình trả rất nặng, nhưng mình thấy trả cũng như không trả, nhẹ nhàng thanh thản. Ai chửi chửi kệ, lỡ gieo giờ trả, chửi chửi chửi kệ. Nên mình trả mà không có trả gì cả, nhẹ chưa, nhẹ hiểu à. Nhưng mà cái dầu cho nó nói một lời rất nhẹ, nhưng mà mình chấp trong lời đó nó rất nặng nề. Ví dụ người ta chê mình được xấu xa, chê cái hai chữ tao đồng để trong lòng á, lăn qua lộn lại 5-6 ngày không ăn không uống, lăn qua lộn lại ức ngăn đây là ngẹn thở ngẹn lòng. Như vậy người ta nói còn câu nhẹ nhàng thôi, mà mình chắc thôi mình trả nghiệp rất nặng. Vì thấy cái nặng nhẹ của nghiệp chưa? Nặng nhẹ nó không ngần mé đâu. Ngày Mục Kiền Liên á là bị người ta là sát hại mà ngài còn thấy nhà hiệu mà. Tại vì ngài đạt tới vô ngã của tự thân rồi, nên nó ngài thấy nhà hiệu, còn mình ở ngoài vô mình thấy quảng hồn quảng vía không, đúng không? Thì đây cũng vậy. Như vậy nếu cái thái độ ta trả nghiệp mà với tâm thiền vắng lặng, với tâm thương yêu tha thứ, với tâm quan hỷ xả bỏ, thì thôi tuyệt tuyệt vời vời. Trả như không trả, ai chửi mắng kệ đi, ai làm kệ đi, đó là gì? Có nghiệp mà kể như không có nghiệp, nên cái đó gọi là giải nghiệp. Giải rồi đó. Hôm qua chửi xỉu lên xỉu xuống, nay chửi tỉnh bơ không xỉu gì chân, giải hết rồi, đúng không? Giải nghiệp có nhiều ý nghĩa khác nhau, chứ không phải giải nghiệp là không có nghiệp. Đừng nghĩ giải nghiệp là không có nghiệp. Giải nghiệp vẫn trả nghiệp, nhưng mà nó nhẹ nhất là đó, ta gọi là giải nghiệp. Nhiều hình thức khác nhau, chứ không phải giải nghiệp là không có nghiệp gì cả. Nghiệp sao không có, gieo sao không có được. Đánh ta đánh cho nó không có là không có hả? Tát ta rồi nó không có hả? Sao không có? Nó có đến với mình, nhưng mà cái thái độ mình trả khi người ta bị tát, hoặc là mình có phước mình chồng lên nó tát vô đụng phước nó giạt ra nó còn nhẹ hiều à. Hoặc là chúng ta với cái tâm tu cái thái độ trả nghiệp đó thì khi nó đến mình cũng thấy nhẹ hiều à. Chửi mắng cũng ăn thua gì đâu, vì thế chưa. Nên trong đời sống cái thứ nhất á là người ta trả nghiệp, cái thứ hai nữa ta gieo nghiệp. Gieo nghiệp dầm, gieo nghiệp gì giờ không có gì, bây giờ gieo nghiệp nào, giờ mình nghĩ lung tung, nghĩ tùm lum, bắt đầu trở thành nghiệp ý, nghĩ ác sám hối liền. Cái gì tập đi, nghĩ ác sám hối liền, nói ác sám hối liền tại đó đó, đừng để tổng kết cuối năm mới sám hối. Thường thường mình tổng kết cuối tháng sám hối, ít nhiều 2 tuần, 14 với 30 mình mới lên sám hối. Mà sám hối có sám hối gì đâu. Nam mô Phổ Quang Phật, lại Nam mô Phổ Tịnh Phật, lại rồi mình sám hối là mình thấy lỗi mình sửa, sao lên lại Phật không mà không thấy lỗi gì chứ cũng sám hối gì đâu, phải không? Chữ lộn quá trời, thì người con Phật chữ lộn quá trời, thấy cái lỗi của mình á thì nói lên Nam mô Phổ Quang Phật, cầu cho đức con niệm danh hiệu ngài, con lại ngài cho con hết cái tâm chữ lộn này nè, cái đó mới sám hối đó. Chứ ra lên lại cho hết, giết hết 108 lại xuống ăn chè. Vậy có hối gì đâu, sám gì đâu. Chúng ta sám lại Phật là phương tiện để chúng ta nhìn thấy tội lỗi, mình cầu Phật cho ta vượt qua những cái dòng tội lỗi đó. Nên tốt nhất các quý vị, để lâu quá quên. Tốt nhất vừa xảy ra rồi sám hối liền, hoặc chưa xảy ra sám hối khi nó mới manh nha lên. Ví dụ như là mình thấy người đó ác quá, mình muốn trả thù rồi đó, mới vừa khởi lên tâm trả thù thôi. Ví dụ như chồng có vợ bé thôi, mới lên khởi tâm ác bởi tâm ác là phải thiệt hại của vợ bé đó, phải bắt ông chồng mình chối lợi hay sao đó, phải gì đó đại loại sám hối liền. Con người ác gì không được, ác tâm đó tâm ác rồi. Mình cũng cùng là người, trong kiếp sống nhân sanh mình làm gì xâm phạm thân thể của người khác, mình sát hại người khác, vậy là mình cảm thấy ác. Tuy người ta có lầm lỗi với mình thật, nhưng mình người ta lầm lỗi với mình có một mà mình sát hại người ta, mình trở thành 10 vậy. Đúng chưa? Người ta đâu có sát hại mình, ta mới lầm lỗi với mình thôi. Nói là giật ông chồng thôi, mà ông chồng không chịu ai giật, cũng lỗi ông 50, ít gì cũng 50 đúng không? Ông không chịu ai giật, ông đâu phải món hàng đâu giật, phải không? Nhầm khi ông cũng 50, hay là nhầm khi ông chủ động, nhầm khi người ta cũng là nạn nhân ông sao? Mình có xét cái khía cạnh đó không? Nên mình sáng suốt chút xíu đi. Cho đó để chi? Để mình bình tĩnh hơn mà khi chúng ta gieo nghiệp. Chứ không thôi nếu chúng ta gieo nghiệp rồi đầu đi vô nhà giam, chẳng ngồi trong nhà giam lúc đó, rồi mới đầu mới bình tĩnh giấc nam kha muộn màng rồi. Quý thấy chưa? Nên khi mà ta thái độ trả nghiệp và cái hành động khi gieo nghiệp, chúng ta có cái đo lường, tính toán trước cái đo lường ở trong này. Như vậy trong cái tâm của mình á, nếu khởi lên ác, sám hối liền tại chỗ. Vừa khởi lên ác muốn giết muốn hại người ta, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Còn ác ác quá, tám mười ác quá, nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu mình nói lầm thầm vậy thôi. Vậy mà hết đó quý vị, nhìn thấy liền tại chỗ, sám hối liền. Lỡ nói ra lời, giận quá nó lại. Chị má, bà không lo gì cho tôi chứ. Bắt đầu á, đạch thiệt, má mà không lo gì, mình bà nghèo quá đâu lo đâu. Bây giờ còn chửi mình nữa. Mình chửi chồng, nên má mình nói con chửi. Bà không lo gì tôi, bà không có ý kiến. Mình nói một câu vậy đó quý vị, thấy nó bình thường thôi. Nhưng mà nghĩ lại cái mình nói chữ bà mà xỉa vô mặt má mình, cái kiểu đó ta bị tổn thương. Con của mình mà nói chuyện ngang hạng mình còn xỉa vô nói gì mà thầy gặp nhiều đó. Nên mình sám hối liền tại chỗ đó, có thể xin lỗi mẹ. Và chính xin lỗi chính mình nè, mình đã nói một câu sai nặng nề đối với mẹ của mình. Sám hối nam mô A Di Đà Phật, nam mô Phật, cho con vượt qua lần sau, đừng cho con nói nữa. Ở bên ngoài xin lỗi mẹ mình, ở bên trong chúng ta sám hối với tự tâm. Sám hối liền tại cho đó. Tại sao không giả cái miệng mà sám hối tự tâm? Tại vì tâm nghĩ miệng mới nói. Nên một lời của người bình thường nói ra hai cái nghiệp, nghiệp ý và nghiệp khẩu. Chứ người nào bị bệnh thần kinh thôi là họ không có ý gì hết, họ nói ra tùm lum là họ không có bằng ý mà nói bằng cái bản năng, thì lúc đó họ bị có khẩu không à. Còn ta bị hai cái khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nếu người bình thường thân mình làm ý nghiệp và thân nghiệp, còn ý của mình là ý nghiệp không. Nên chứ không phải cái miệng chịu không đâu, bây giờ không có đâu. Ý bên trong nhầm khi mình nói ngọt ngào, nhưng ý sâu độc bên trong hai cái cộng lợi gã nghiệp. Rồi ở ngoài mình dứ, ngoài mình nói tác tệ, bên trong mình tệ tác nữa. Vậy là hai cái nghiệp chồng lên. Có người nói ngoài nhẹ nhàng lắm quý vị, đừng chi, đừng đưa người ta vào chồng. Cái ý đưa người ta vào chồng chính là cái ý ác. Nhưng mà lời nói rất thiện lành, nói rất vuốt rồi dữ lắm. Anh Bảy ơi, không có ai hơn Bảy hết nè ha. Để dụ vô nhà đóng cửa lại đậm dặn nè. Ví dụ như vậy đó. Có nghĩa là cái ý mình là ác, nhưng cái khẩu mình là khẩu không ác. Nhưng mà cái ý nặng hơn đúng không? Ý dẫn đầu các pháp mà, nên trừ lại cái khẩu mình rất là nhẹ nhàng để thực hiện cái ý ác đó. Nhưng cuối cùng vẫn là cái ác. Phải ý mình nó là lớn nhất, ý mình là trên hết. Và cái thứ hai nữa làm đau khổ cho người ta thì trở thành cái tội, phải không? Cái tội. Do đó mà khi gieo một cái điều gì ở trong cuộc sống, người ta đắn đo suy nghĩ, người ta nói là mình nói chuyện phải uống lưỡi 7 lần là cho đánh. Nói chuyện uống lưỡi 7 lần là tức là người ta gieo nghiệp đó. Mình coi thử coi là mình gieo nghiệp đó, nghiệp gì, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Bắt đầu tính đi. Nên hàng ngày chúng ta gieo trong lúc đối diện với cái sự thật ở phía bên ngoài. Từ sáng đến chiều động ta kiểm soát. Thái độ trả nghiệp và gieo nghiệp kiểm soát từ sáng đến chiều. Nếu sai sám hối liền tại chỗ cộng chỗ đó. Nếu sai sám hối liền tại chỗ cộng chỗ đó. Hoặc là chiều về bắt đầu chúng ta là kết luận lại, có nghĩa là ngồi kiểm lại coi trong cái ngày đó mình đã từng làm gì nói gì. Nên trong đời sống từ sáng bắt đầu chúng ta gieo nghe, ra gieo tới chiều. Nên ta muốn gieo nghiệp thiện, ta sắp lịch gieo nghiệp thiện này. Lịch gieo nghiệp thiện là gì? Là lịch làm thiện đó. Sáng chiều hai thời công phu thiện chưa, bắt đầu phước tới nghe. Rồi sớm chiều ngày hai thời lắng lặng công phu việc chi, giàu quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Nguyện cầu cho mình và nguyện cầu cho mọi người là hai lần phải không? Đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại, về nhà lại Phật ba lại, thấy chưa? Lên ăn cơm, niệm Phật 3 lần sau khi ăn cơm xong hồi hướng. Hồi hướng sao? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Vậy gì đó, đó là mình hồi hướng. Vậy lên ăn cơm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật 3 lần chút xíu là ăn cơm xong hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Thấy cái thiện nghiệp chưa? Nghiệp trong ý mình á, làm thiện nghiệp liền mình sắp xếp theo là cái thời khóa tu tập toàn là thiện không, rồi mình sắp xếp là bỏ ống heo nè để đi làm từ thiện nè hàng tháng nè, phải không? Rồi hàng tháng á mình đi chùa ngày nào nè, rồi đi phóng sanh ngày nào nè, bắt đầu sắp xếp cái thiện trước là cái thiện có trong lịch. Để làm chi? Để làm cái nền tảng chiếc chống hình khách quen của spa mình chứ. Phải có sẵn vậy đó, cái là không chạy đường nào hết á. Bởi vì nên người nào không sắp lịch tu tập á, bởi vì là không có khách quen, làm spa không có sách khách quen. Bây giờ cho khách quen trước sắp lịch. Đó, ngày giờ nào tụng kinh, giờ nào niệm Phật, giờ nào ngồi thiền, giờ nào sao, ra khỏi nhà lại Phật, về nhà lại Phật. Thấy không? Lên cơm á là niệm Phật sao hồi hướng, dần dần. Như vậy thì chúng ta có phước, ngày nào cũng có chứ, ngày nào cũng có chứ, chúng ta quên tu cũng có nữa. Tại sao? Quên tu nhưng mà đó là lịch chúng ta phải tu, còn quên tu là trong tâm chúng ta phóng theo trận, chúng ta quên tu. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu mà người nào kiểm soát được tâm mình, tức là biết mình tu trong từng trường hợp một á, ví dụ như mình tiếp xúc với người đang làm gì, chúng ta giữ cái tâm tu. Và đang làm là cái thái độ chúng ta đang làm việc đó, chúng ta giữ nên tâm tu để giữ tâm thiền. Khi chúng ta gieo á, chúng ta thấy cái tâm mình liền là chúng ta gieo cái gì, thấy cái miệng mình liền gieo cái gì. Nên khiến người tu mà ta bỏ cái tâm mình ra bao quát xung quanh á, ta kiểm tra chính mình á quý vị, thì người đó trở nên tĩnh lặng lắm. Ta thiền ta không bao giờ mặt không bao giờ cao có, thấy tướng hiền thấy biết liền, thấy chân mày hiền biết liền, thấy miệng hiền biết liền. Còn người nào mà phóng tâm ra ngoài nha, không kiểm soát mình để tu tập đó nha, thì người đó hay cao có lắm. Phải thấy người này bắt chẹt, người này bắt chẹt người kia, gieo không có sự kiểm soát, gieo không kiểm soát chửi rã người ta mới hối hận, về nhà hối hận, trời hôm qua tôi làm bậy hết sức xin lỗi nha, đấy không vậy? Rồi ngày sau làm nữa y chát y chang, nhưng không có sự kiểm soát trước. Còn giờ mình đặt ra sự kiểm soát trước lấy nó, rồi mình gieo sao? Kiểm soát trước gieo sao, chứ không phải gieo rồi mới kiểm soát. Gieo rồi kiểm soát, gieo rồi về nhà mới thấy bậy đó, đó là kiểm soát. Nhưng người tu tập đi trước bước, kiểm soát trước rồi mới gieo. Còn á, chúng ta trả nghiệp rồi thì cái thái độ trả nghiệp ta mới có kiểm soát, hai cái khác nhau. Còn khi chúng ta gieo nghiệp á, thì kiểm soát trước gieo sau. Nên bao giờ người ta cũng thành công hết, tại vì ta gieo trong sự kiểm soát, còn mình gieo trong sự vô minh, hai cái khác nhau. Sự kiểm soát bắt đầu can thiệp của lý trí và trí tuệ. Sự kiểm soát là can thiệp của lý trí và trí tuệ. Còn không có sự kiểm soát là chúng ta gieo trong cái vô minh, mà vô minh thôi còn nói gì nữa. Vô là không, minh là sáng, gieo trong sự không sáng, tối đuôi, tối đen. Kiểu đen thui thù lùi. Lúc đó đi lọt xuống hầm xuống hố, đi đập gai đập trong, miễn sao có lợi thì làm chẳng màng, bị nhốt, bị giam, bị cầm. Mày thấy cái nghiệp mình chưa? Nếu được định hình vậy, về nhà mình làm cái gọi là cái lịch tu đi. Phải không? Giờ làm lịch tu đi, sáng mấy giờ làm gì, chiều mấy giờ làm gì, lịch tu trong ngày, còn lịch làm phước trong tháng. Rồi có lịch không? Có làm lịch không? Dán rửa đàng hoàng là lịch tu tập trong ngày, lịch làm phước trong tháng. Rồi bổ sung thêm những cái bất ngờ, tức là cái không có lịch bổ sung thêm. Nhưng đặc biệt luôn luôn lúc nào cũng nhớ tu. Có nghĩa là mình tiếp xúc với trần ở bên ngoài, trần duyên bên ngoài, dễ dàng quên tu lắm. Tại tâm chúng ta có một hả? Chúng ta nhớ này quên kia, ta nhớ đời quên đạo, chúng ta coi trọng tiền quên tình quên nghĩa, coi trọng tu thì ta nhẹ tiền nhẹ bạc nhẹ danh nhẹ lợi. Thì thấy chưa? Nên ta nhắc mình tu, muốn nhắc mình tu, nếu mình không nhớ đeo cái đồng hồ á, cái xung quanh đồng hồ á, đầu mình mới ghi chữ á, tu, mỗi khi coi giờ cứ thấy tu lên đó. Mấy thấy không đó? Rồi ở dưới cái trang kẻ chỉ tu đó, để chỉ nhìn tu nhìn mình coi đồng hồ luôn, thấy nhớ nhắc mình tu. Bây giờ chứ thôi quên, mình dễ quên lắm, người mình dễ quên lắm. Vui cái dễ quên, vô siêu thị cái còn nhớ tu là gì nữa mới sợ đó. Trời, bắt đầu coi hàng này tốt, hàng kia xấu, mua hàng hồi mà cái xe siêu thị người ta bốn bánh nó lướt xuống luôn, đẩy không ra nổi luôn. Thì thấy chưa? Giờ đó mình quên, đó quên, hoặc là vui quá coi phim gì đó, nghe mày Trường Giang mày hài một cái thôi là đi không nổi vậy. Thấy chưa? Trường Giang mà cộng với ông Tấn Thành nữa chứ hả? Rồi hồi là đi hết nổi phải không? Chứ đừng có nói tới là Hoài Linh với Việt Hương đâu. Hả? vậy chứ trên mạng thiếu gì đó, nó giới thiệu hàng ngày đó, không lẽ không coi thầy không coi hài, nhưng biết hài thôi. Kể cả diễn viên Hồng Kông, Hàn Quốc gì lên cái này nè, nó giới thiệu nè, Kim Jong Ha, Trái Tim Mùa Đông, Ý Ông Cúc, lại ca sĩ chuyên nghiệp Hàn Quốc gì đó, đâu nữa, rồi Cho Song Yong gì đó. Như vậy thì chúng ta ít vậy, bắt đầu chúng ta trở về ngay nhà tu tập, nhớ làm cái lịch đi, làm lịch tu. Tu những cái cố định là những cái phước mà mình đã có theo cố định, cứ tới đó vô giống hệt như tiền lãi hàng tháng của mà là gửi ngân hàng, là cái lịch tu giống như tiền lãi hàng tháng ngân hàng. Ai không có lịch tu á là tiền cho mượn nó chứ chẳng có lãi bằng bạc nào, không có lịch tu á, cứ nghĩ vậy đó cho dễ. Nên cần thiết lịch tu, có nhiều người là tu tu tâm tôi cần gì lịch, đúng, tu tâm cần lịch, mà không có lịch giống như tiền gửi ngân hàng gửi không, không có lãi. Còn kia lãi chắc chắn đó, ngày nào sáng chiều đó rắc, còn tại vì mình quên, chứ nếu mình tu thì có phước thiệt, nhưng mình quên, không có lịch rồi là quên tuốt luốt à, không có đi chùa không nhớ tới ông Phật, mình cứ như vậy không nên phải đi chùa. Có nhiều người lên đi tu, nhà tu mắc gì đi chùa, đúng chứ không có sai, nhưng ở nhà đâu nhớ tới Phật, nếu nhà nhớ tới Phật thì cũng giống như đi chùa, do đó mình gặp Phật mình mới nhớ tới Phật, như vậy thì chúng ta phải đi chùa, còn không đi chùa đâu nhớ tới ông Phật, toàn tiếp xúc với ma không à, phải không, karaoke gì không, nhậu nhẹt không, còn nhớ tới ông Phật đâu. Còn nhầm khi đi chùa nghe người ta tụng kinh niệm Phật, nhìn thấy tượng Phật, nhìn thấy hào quang, nhìn thấy quý thầy rồi thì người ta nhớ tới Phật, nên là ta tu, nên đi chùa có cái hay cũng đi chùa, chứ không phải nói là trên lý luận là tu đâu chả được, bắt gì đi chùa, đúng rồi, giác ngộ đâu phải tới chùa, nhưng mình không tới không giác được, không tới đâu có nhớ tới Phật đâu, tu không tu sao giác, ở nhà toàn xung quanh ma không. Ở đây chúng ta đang nói tới ma là chúng ta đang nói tới đời đó, chứ không phải nói ma là người đó ma quỷ gì đâu, mà đang nói tới cái danh, cái lợi, tình, ăn uống, ngủ nghỉ, ngủ dục, ta đang nói tới đời. Xung quanh mình gặp cái đó không mà, quý vị đâu thử kìa, quý thầy nè, biết ở ông chùa tu ngày 8 thời, 6 thời, đi về thăm nhà 3 bữa quên tuốt luôn. Nói thiệt đó. Có tụng kinh niệm Phật gì đâu, về nhà anh em rồi lại toàn nói chuyện đời không, lúa lên nhiêu rồi này nọ không, mà chứ có bao giờ ông hỏi mình là tu ngày mấy thời đâu, không có vậy, hỏi thầy có đi đó chơi chưa, cảnh đó cảnh đẹp, nói toàn nói chuyện đời không hả, đâu có nói chuyện đạo đâu, chứ 3 ngày muốn quên tuốt luôn rồi mới thấy ha. Nên mình nói vậy để chi, để mình phải đi chùa mình thấy Phật mới được, phải nhìn Phật mới được, nhìn Phật mới nhớ tới tâm Phật mình tu, còn không nhìn Phật thôi ma nó nổi lên dữ lắm. Có gì chứ xung quanh mình là ma nè, tử ma nè, thiên ma, phiền não ma, ngủ ấm ma, có 4 ma đến lâu trong thời mạt pháp mình tu không có nổi đâu. Do đó phải đi chùa, phải tu tập, phải làm cái lịch tu để chi, để gò mình vô cái khuôn phép, để gò mình vào cái khuôn, để dập cái khuôn gì, khuôn Phật, dập cái hình Phật. Còn không có khuôn dập hội ra, dập đẹp, không có gì. Còn giờ mình gọi khuôn Phật, dập ra hình Phật. Cái gì mình gọi mình, tự mình gọi mình thôi. Mình sửa, mình gọi ra hình Phật. Cái gì nên đi chùa, gặp Phật để tu, nhìn với thầy tu. Nên đi làm phước để nhắc nhở mình tu tập mà thôi. Chứ thực ra tu tập không phải là đó, chẳng qua là phương tiện mà thôi. Ở nhà tu cũng được, đi chùa tu cũng được, chân lý. Nhưng trên thực tế thói quen lâu đời lâu kiếp, nếu không đi để bắt buộc mình tu, mình cũng không có tu đâu. Đó là kinh nghiệm của quý thầy. Tại sao chúng ta đã nói điều đó? Tại vì chúng ta tu trong đời sống mà. Nên từ trong đời sống đó mình phải có những kinh nghiệm đó thì mình tu mới được. Còn không có kinh nghiệm đó thì chúng ta tu cũng không có được đâu. Nên hôm nay để tới đây, nhân cái đầu năm, trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ Ý Mi, chúng ta có cái buổi trai tăng 40 vị, phải không? Trai tăng 40 vị, trong đó có vị hòa thượng nhiều à. Thấy nãy các vị tông túc đông mà nhiều à, có vị thượng tọa, có vị đại đức đến đây để dự cái buổi lễ tác pháp cúng trai tăng cho trung tâm Ý Mi, và đặc biệt là sau cái thời trai tăng đó có một thời thính pháp mà đầu năm mà cho quý vị Phật tử, thì cũng hồi hướng cái công đức phước báo cúng dường trai tăng, phước báo công đức của thời thính pháp đầu năm này, để mai mốt có thể lan truyền xung quanh sao, có nghe tới trung tâm Ý Mi. Trung tâm Ý Mi cái lại mơi mốt người ta lại tới đăng ký học nứt trung tâm luôn, không có chỗ. Tại vì chúng ta làm phước quả phước làm thiện quả thiện như thôi vậy thôi, cái đó điều đương nhiên thôi Cho đó xin cầu mười phương chư Phật gia hộ chư dung tăng của chúng ta làm ngày càng càng phát đạt, giúp nhiều cái mảnh đời hơn, và có nhiều cái phương tiện để ta tu tập và làm lợi ích cho mọi người. Nghĩa là ta được lợi, mọi người xung quanh được lợi, ta có tu mọi người xung quanh được tu. Và xin hồi hướng cho gia đình, bạn bè, tất cả quý vị được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mang dị bình an, sáu căn phát huệ. Và xin hồi hướng cho củ quyền tất tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, và tất cả hương linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn hà sa ngã quỷ thập loại cô hồn cũng được cái phước báo này mà vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc. Xin hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh đều tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức, con là Đỗ Thị Diệu Hoa, pháp danh là Quảng Liên, đến từ trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ Ý Mi, và cùng toàn thể gia đình của con và các tập thể cán bộ công nhân viên, con xin thay lời toàn thể Phật tử đang có mặt trong hội trường được nghe một thời pháp của thầy. Đó là sự duyên lành của chúng con được thầy hoan hỷ từ bi ban cho chúng con một thời pháp, giúp chúng con hàng ngày hàng giờ được có hạt giống từ bi, hạt giống của pháp. Chúng con nguyện thực hiện lời pháp của thầy. Thầy chính là bậc tăng, thay mặt đức bổn sư giao cho chúng con thời pháp. Chúng con nguyện hàng ngày hàng giờ trong những lúc công việc và gia đình hoặc là xã hội vận dụng được cái giáo pháp của Như Lai, giáo pháp mà thầy đã ban bố, thay mặt Như Lai ban bố, vận dụng vào công việc cũng như xã hội, gia đình để được hoàn thiện mình hơn. Và một lần nữa chúng con thay mặt toàn thể Phật tử kính chúc thầy pháp thể cái nan chúng sanh dị độ. Nam mô A Di Đà Phật. Và cũng là sự phước lành của con, đó là cái duyên sự của con tổ chức cúng dường trai tăng và làm lễ đầu lễ cầu an đầu năm, thì cũng được sự hoan hỷ, được thầy hoan hỷ quan lâm. Chúng con cũng không có gì hơn, và đây là cái món quà. Chúng con xin đảnh lễ và cúng dường thầy, và mong thầy hoan hỷ từ bi nhận dùm con, thọ nhận dùm con. Nam mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát Tá Đại Chứng Minh. Giờ thì xin thọ nạp và hồi hướng phước báo công đức cho toàn thể quý vị cũng dường được nhiều phúc lạc. Giờ này đạo tràng ta xong, ta đứng lên, ta chấp tay, ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về trong tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.